Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Let's Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 61 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Let's Radio. Rồi trước khi vào truyện á, thì lát nhờ mọi người tí nha. Thì sau này á, mọi người khi mà xem truyện á, thí dụ mà có cái lỗi nhỏ nhỏ gì về âm thanh á, hoặc là bất cứ cái lỗi gì á, thì mọi người bình luận ở dưới hỗ trợ lát nha, để cho lát khắc phục, để những video về sau nó tốt hơn. Thì hiện tại á, mấy hôm nay hình như nó có một cái lỗi nhỏ là khi lát đọc á, thí dụ như là 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn, thì nó rớt nhịp 4, nó mất một đoạn ngắn chữ, không biết tại sao nữa, không biết là do cái thiết bị dây nhợi hay là cái micro hay là gì đó, hay là phần mềm gì đó. Nên vì vậy mà lát đang kiểm tra lại. Tại những cái thiết bị này cũng lâu rồi, cả năm rồi. Đó, thì mọi người nhớ hỗ trợ lát nha, để lát còn khắc phục để cho nó hoàn thiện hơn. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập nhẹ nhàng đưa bàn tay ra phía trước, khối lan tiễn phân thạch trong lòng bàn tay liền bị một đạo tiên linh lực cuốn xuống, chậm chậm bay vào trong ngân sắc hỏa diễm. Ngân sắc hỏa diễm bùng lên vài cái, rồi quấn lấy cái hòn đá trắng lớn chừng quả đấm, từ từ thiêu đốt. Nhưng theo thời gian từng điểm nhỏ giọt trôi qua, hòn đá trắng vẫn thủy chung giữ nguyên trạng thái ban đầu, không có một chút biến hóa nào cả. Hàn Lập vẫn bình thản, hai tay kết pháp quyết, miệng khẽ vang một tiếng ngâm tụng. Chỉ thấy xung quanh hỏa đường đá đen bỗng nhiên có từng vòng ánh sáng đỏ bùng lên, từng cái phù văn tạo hình cổ xưa lập tức hiện ra, nhảy nhót lên xuống không ngừng. Trong hỏa đường, sau khi phù văn tỏa sáng thì ngân sắc hỏa diễm lập tức bùng lên. Bên ngoài ánh sáng trắng xuất hiện thêm một cái tầng sáng màu đỏ. Tuy sức lửa không có biến hóa rõ rệt, nhưng trong ngọn lửa như có thêm một loại chấn động kỳ dị. Ngay khi có thêm chấn động này, lan tiễn vân thạch rốt cuộc đã xuất hiện một tia biến hóa. Từng tiếng xì xì phát ra, rốt cuộc cái khối đá trong ngân quang diễm đã dần dần nóng chảy thành một đoàn chất lỏng màu ngà sữa giống như sáp. Chậm chậm trôi nổi trong ngọn lửa. Mùi đàn hương nồng đậm đến cực điểm lập tức tràn ngập khắp gian phòng. Hàng Lập thấy như vậy, thò tay về phía đó rồi thu mạnh lại. Chất lỏng do lan tiễn vân thạch đã hoàn toàn nóng chảy, lập tức bị cuốn theo tiên linh lực của hắn bay ra ngoài hỏa diễm. Hàng Lập đưa tay còn lại ra, trong lòng bàn tay đã sớm có một cái thạch bình màu đen phủ đầy những cái đường vân màu lửa đỏ. Lan tiễn thạch dịch liền được rót vào trong đó. Sau khi cái thạch dịch màu ngà sữa chảy vào trong miệng bình, trên thân bình lập tức có một vòng phù văn sáng lên, toàn bộ thân bình như một khối sắt nung đỏ, nóng bỏng vô cùng. Hàng Lập côi tay, dùng một quần sáng xanh đậy kín miệng bình, rồi đặt lên trên bàn đá. Sau đó bàn tay hắn lại khẽ huy động, một khối học văn tinh kim liền lơ lửng bay tới, rơi vào trên hỏa đường. Lúc này hắn không có kết pháp quyết thúc giục cái pháp trận trên hỏa đường, mà quay người đi vào trong huyệt động, khoanh chân ngồi xuống một cái bệ đá cao gần nửa xích, để mặc cho tinh viêm hỏa điểu tự dụng ngân quang hỏa diễm dung luyện cái khối tinh kim này. Dưới hỏa diễm thiêu đốt cuồn cuộn, những đường vân hình cánh hoa phủ ở bên ngoài học văn tinh kim sáng lên hào quang màu vàng, nổi bật trong ngân sắc hỏa diễm, nhưng từ đầu tới cuối không hề có vẻ sẽ nóng chảy. Hàn Lập khẽ liếc qua rồi nhắm mắt điều tức, không nhìn đến nữa. Sau 7 ngày 7 đêm, bên trong hỏa đường, ngân sắc hỏa diễm vẫn hừng hực thiêu đốt như trước, tinh kim nhìn như không thể phá vỡ đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ thẫm, tựa như một tảng băng đang bắt đầu tan. Phía trên tinh kim đã có từng giọt dịch thể màu vàng kim rơi xuống. Ở phía dưới, đã bày sẵn một cái thạch bình màu đen lớn gấp đôi so với cái thạch bình lúc trước, đón lấy từng giọt dung dịch thể vàng kim đang từ từ chảy xuống kia. Lại qua trọn vẹn một ngày, cái khối học văn tinh kim cuối cùng đã nóng chảy hết. Hàn Lập mở mắt ra, đi ra phía trước, thu lại cái thạch bình màu đen, rồi sau đó lại cách không lấy ra thêm một cái khối học văn tinh kim đưa vào trong hỏa đường. 3 tháng sau, trong sơn động, Hàn Lập đứng ở bên cạnh hỏa đường, lông mày cau lại, vẻ mặt chăm chú nghiên cứu cái quyển sách gia thú đang cầm ở trên tay, tay kia thì múa may trong hư không. Trên bệ đá cạnh hắn có mấy nghìn trang giấy màu vàng chất đống một cách lộn xộn. Trên mỗi trang giấy đều có những nét phác họa ngổn ngang lộn xộn của những đạo phù văn vặn vẹo, thập phần cổ quái. Những cái trang giấy bị lắp ở dưới lộ ra phù văn được phác họa thô to, lộn xộn, còn những cái trang ở gần phía trên, phù văn trong đấy lại tinh tế khéo léo hơn. Trên 4 trang giấy đặt ở trên cùng có đường văn rất là tỉ mỉ, thoạt nhìn giống như là 4 đóa hoa lớn hình tròn, cực kỳ tinh xảo.